Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 88, Đan Tâm Hạo Nhiên Khí. Hà Hằng cùng Cơ Quy Không đều không cho là Linh Hạo Huyền có cơ hội ở Cơ Tịch Không này đáng sợ một đòn dưới tiếp tục sống sót, nhưng sự thực nhưng là một cách không ngờ. Ngay ở cỗ kia kinh thiên sức mạnh hủy diệt sắp bao phủ Linh Hạo Huyền thời gian, một đạo tử khí huy hoàng do phương đông bay lên, liên miên 300 dặm, trăm tà lui tránh, vạn pháp tránh lui, trực bao phủ hướng về Linh Hạo Huyền. Oanh, một tiếng va chạm bên dưới, huy hoàng tử khí khuếch tán bát phương, trải rộng toàn bộ hư không, từng thiên chữ viết xa xưa từ từ hiện lên, mang theo tính tình cương trực, như nước ăn mòn, nhất thời cái kia hủy diệt sức mạnh bị bức lui tan rã. Đây là Nho Môn Hạo Nhiên chính khí, vạn pháp lui tránh, Cơ Tịch Không lấy làm kinh hãi. Thực sự không nghĩ tới ở cái này không tồn tại đạo thai cảnh bên trên sức mạnh trong thế giới lại sẽ có người có thể hóa giải hắn cái kia một đòn. Nhưng sự thực đang ở trước mắt, Hà Hằng cùng Cơ Quy Không liếc mắt nhìn nhau, đều là khá là kinh hãi. Ánh mắt nhìn về phía thiên ngoại, kêu lên, không biết là Nho Môn vị đạo hữu nào ở đây. Trên bầu trời cẩm tú khí tức bồng bềnh, huy hoàng tử khí bên trong một đạo nổi bật thân ảnh đi ra. Phong thái nhẹ nhàng, giống như du long như kinh hồng. Thân mang một cái cổ xưa màu xanh trang phục nhà nho. Mái tóc dài nhẹ chùm, trắng nõn như ngọc trên gương mặt mang theo không nói được sái nhiên. Óng ánh trong con ngươi kiên nghị ánh sáng tràn ngập. Đây là một vị có thể nói phong hoa tuyệt đại nữ tử. Giờ khắc này như gió phất đến, nhìn kỹ Hà Hằng mấy người, nở nụ cười xinh đẹp nói. Tại hạ Tạ Nhiên, chữ Vận Linh, gia phụ ban danh Duy Vi. Ở đây gặp qua mấy vị đạo huynh, nhìn chăm chú vị này tuyệt đại phong hoa nữ tử. Trầm tư chốc lát, Hà Hằng hỏi, không biết cô nương cùng với tông chính tiên sinh Tạ Đạo Nhất có quan hệ gì? Chính là gia phụ, Tạ Nhiên bình thản nói. Cơ Tịch Không hai người biến sắc, đều là có chút thất sắc. Tông chính tiên sinh Tạ Đạo Nhất, Nho Môn hiện nay đệ nhất nhân, Thuần Dương bảng kể trên thứ 6, chính là trung cổ sau duy nhất một cái có thể nói thánh nhân đại nho. Xã Tắc Học Cung chi chủ, đại hạ đương triều thủ phụ, bản đại hạ vương chi sư. Hà Hằng tuy là có chút dự liệu, nhưng cũng không khỏi trầm một cái sắc mặt, ôm quyền nói, nguyên là tông chính tiên sinh con gái, không trách có thể ở đạo thai cảnh liền luyện thành một khẩu đan tâm hạo nhiên khí, lui tránh vạn pháp. Hà Mỗ khâm phục. Tạ Nhiên thấp mâu liếc mắt nhìn hắn, không có nhiều lời. Cơ Tịch Không hai người kinh hãi bên ngoài cũng là ôm quyền thi lễ, không biết Tạ cô nương vừa mới ngăn chờ ta vì chuyện gì. Cơ Tịch Không ánh mắt lóe lên một tia hàn mang, nhìn chăm chú Tạ Nhiên, tuy rằng khá là kiêng kỵ Tạ Nhiên phía sau Tạ Đạo Nhất, nhưng hắn cũng sẽ không đã quên Ngư Thư Nhạn đại thù. Nhìn Cơ Tịch Không, Tạ Nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, nhẹ vãn ống tay áo nói, không gì khác, tại hạ từng nợ Linh Hạo Huyền một điểm nhân quả, hôm nay muốn dẫn hắn đi. Hừ, Tạ Nhiên gọn gàng dứt khoát lời nói để Cơ Tịch Không sắc mặt khá là âm trầm. Hừ lạnh nói, Linh Hạo Huyền giết thê tử ta, quả thật không đội trời chung. Hôm nay bất luận làm sao đều không thể nhường ngươi dẫn hắn đi. Đạo huynh đây là hà tất, oan oan tương báo khi nào? Không bằng nghe Vận Linh một lời khuyên, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tạ Nhiên khuyên, hừ, việc này tuyệt đối không thể. Tạ cô nương, Cơ Mỗ xem ở tông chính tiên sinh trên mặt, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào việc này, ta ngày sau tuyệt không truy cứu, bằng không đừng trách tại hạ không nể mặt mũi. Cơ Tịch Không lạnh lẽo nói rằng, trên người một luồng dâng trào khí tức dục già dục dịch. Đối diện với hắn, Tạ Nhiên sắc mặt y nguyên, chỉ là than thở nói, Cơ đạo huynh vốn là ngút trời tài năng, có long hổ phong thái, lại lệ khí quá mức, ngày sau sợ có đại nạn a. Cho tới Linh Hạo Huyền, Vận Linh hôm nay còn thật muốn mang đi. Nói chuyện như vậy lúc, trên người nàng dâng lên một luồng bàng bạc tử khí, vô số nho sinh thân ảnh ở trong đó hiện lên, huy hoàng dị lực bao phủ, nằm dày đặc toàn bộ hư không, cuồn cuộn vô tận, bất luận cái gì pháp lực một làn sóng động sẽ bị này tan rã. Cỗ này đan tâm tính tình cương trực vẫn là lúc trước vận linh đi vào đạo thai cảnh lúc, đến chư thánh cộng hưởng, thiên địa cuồn cuộn chi khí rót vào người mà thành, lui tránh vạn ma, đãng diệt vạn pháp, những năm này tiêu hao bên dưới, chỉ còn cuối cùng một ít, hôm nay vừa vặn dùng hết, lấy tiêu nhân quả, nhẹ nhàng thở dài gian, Tạ Nhiên Tố vung tay lên, tính tình cương trực tràn ngập hư không, Hà Hằng mấy người không khỏi bay ngược ra ngoài, rời xa cái kia tử khí, nếu bị này lực rót vào người, chỉ sợ cũng rất khó tiêu trừ, ở bọn họ lui nhanh thời gian, Tạ Nhiên cười nhạt, áo xanh ở trong gió đong đưa, một lọn tóc tung bay, lạnh nhìn Linh Hạo Huyền một mắt, cái tay nâng hắn bỏ chạy, đáng ghét, Cơ Tịch Không phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, vô cùng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhìn kỹ hai người thân ảnh rời đi. Hà Hằng ở bên nói, Cơ huynh cũng không cần như vậy phẫn uất, ngày sau còn dài, hôm nay không thể giết chết Linh Hạo Huyền, sau đó chung quy là có cơ hội, còn Tạ Nhiên, nàng đan tâm Hạo Nhiên khí chính là đạo thai ngưng tụ lúc trước tiên thánh ban tặng. Bây giờ dĩ nhiên tiêu hao hết, ngày sau nhưng là không thể có năng lực ngăn cản ngươi. Không thành tài được, Cơ Quy không gật đầu nói. Đúng là như thế, hừ, bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh nhìn Hà Hằng hai người một mắt, Cơ Tịch Không không có nhiều lời. Xoay người hướng về Thanh Yếu Sơn mà đi. Một cái tự hướng Tố Nhan nơi đó thu hồi ngũ nhạc chân hình đồ. Mang theo phẫn nộ đem cái kia võ la triệt để trấn áp. Lột ra rút gân, sau đó hắn trực tiếp trốn vào Thanh Yếu Sơn bên trong. Tìm tới Vạn Huyền Tủy Căn, lạnh lùng sừng sững ở trên đỉnh núi. Thân ảnh đặc biệt hiu quạnh, cho dù là hướng Tố Nhan cũng không dám tới gần. Cho nguội ánh mắt, hắn lẩm bẩm nói, Thư Nhạn, tin tưởng ta, nhất định có thể phục sinh ngươi. Động chân cảnh đỉnh phong quát toàn tạo hóa liền có thể rút sinh rót chết. Đem người chết phục sinh, ngươi tuy là hình thần cụ diệt, nhưng ta nếu là có thể vượt qua thuần dương, đạt đến thượng cổ tới nay chỉ có tam hoàng ngũ đế thành tựu tiên thiên cực trí. Thần ma cảnh giới, tất đảo ngược chuyển thời không, đem ngươi phục sinh, nhất định có thể, mang theo kiên nghị, Cơ Tịch Không gọi tới Hà Hằng mấy người, mang theo Vạn Huyền Tủy Căn lên đường, hắn phải tiếp tục kế hoạch của hắn. Đạo kia phần kia đan tiêu đạo nhân truyền thừa, có một tôn chứng đạo huyền hoàng, phong hào đạo nhân đại năng truyền thừa, hắn thành tựu tiên thiên thần ma cảnh độ khả thi tất có thể đề cao hơn nhiều. Đây là mục tiêu của hắn, nhất định phải thực hiện mục tiêu. Nhìn ánh mắt đặc biệt kiên định Cơ Tịch Không, Hà Hằng cười nhạt một tiếng, bí mật truyền âm nói, Quy Không huynh, xem ra đệ đệ ngươi lần này bị đả kích không nhẹ a. Ngươi lẽ nào liền không hề có một chút hổ thẹn sao? Hổ thẹn, ta tại sao muốn hổ thẹn? Sự bất hạnh của hắn xưa nay đều là ta chỗ hy vọng cùng truy cầu. Là ta hạnh phúc nơi cội nguồn. Cơ Quy Không cười gằn, giống như là vô cùng hưng phấn. Hắn rất cao hứng chính mình bày ra tất cả. Nhìn hưng phấn Cơ Quy Không? Hà Hằng trầm mặc chốc lát, lẩm bẩm nói. Thông qua đả kích đối thủ đến cho tự thân yếu đuối tâm linh tìm kiếm an ủi. Này bất quá là biểu hiện của người yếu thôi. Cơ Quy Không, ngươi để ta thất vọng rồi. Dù cho ngươi tự cho là khống chế hết thảy, tính toán tất cả, nhưng quay đầu lại bất quá là người yếu không ốm mà rên thôi. Ngươi chung quy còn là một người thất bại. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng bầu trời thái dương. Hà Hằng cười nhạt. Ánh mắt thâm thúy khá là phức tạp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.